Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 505, chương 506, Terena Liên Hoàn Kế. Trải qua mấy tháng cố gắng, Dark Portal rốt cục bị phá hủy, to lớn bạo tạc từ trong cửa lớn bị dẫn phát, tà năng vòng xoáy tại có thể số lượng lớn bộc phát dưới đình chỉ vận hành. Hiện tại đã có thể xuyên thấu qua trung tâm khung cửa trực tiếp nhìn đến cửa lớn phía sau màu vàng đất núi đá, chấn thiên tiếng hoan hô vang lên. Dark Portal phong bế tiêu chí lấy Orc chiến tranh chính thức hoàn tất. Còn lưu tại Azeroth trốn đông trốn tây bộ lạc không có đường về nhà. Sớm muộn cũng sẽ bị các nơi tuần tra bộ đội thành công tiễu trừ. Blemmeras Bắc Bộ bây giờ bị đổi tên là Swampop Sorrow trong rừng. Kirok tận mắt nhìn thấy về nhà con đường bị đoạn tuyệt tràng cảnh. Trầm mặc hồi lâu, Kirok yên lặng chuyển thân mang theo Bleeding Hollow thị tộc còn lại chiến sĩ chui vào đầm lầy. Chỗ sâu, tạm thời tại cái này nhất tới gần Dark Portal khu vực cắm rễ xuống. Dragon Map thị tộc trốn được thỏa mãn nhanh. Zulu bọn người đuổi tại liên minh truy kích bộ đội tiến đến trước rút về cửa lớn đối diện. Theo Priestrum xếp vào tại Dark Portal phụ cận trinh sát nói. Còn có một đám nhìn quen mắt Hắc Long theo bọn hắn cùng một chỗ chui vào cửa lớn. Blackrock thị tộc thành viên đại bộ phận đều cùng Orgrim chờ tướng lãnh cao cấp cùng một chỗ bị bắt. Bây giờ tự xưng Blackrock thị tộc trốn vào Blackrock Mountain chỗ sâu nhưng thật ra là Ren. Blackhand Blacktooth Green thị tộc, mặc dù Orgrim là thông qua Orc truyền thống Mark Gora thượng vị. Nhưng Ren từ đầu đến cuối đối cái này giết chết phụ thân cửu nhân có mang oán hận. Mắt thấy Orgrim bị nhân loại bắt, hắn lập tức nhảy ra lấy đại tù trưởng chính thống người thừa kế tự cho mình là hiệu lệnh Blackrock Mountain phụ cận chạy trốn các thú nhân quay về Blackrock thị tộc lãnh đạo. Hoang mang lo sợ Orc thật là có không trẻ mang tin hắn họa bánh nướng. Bây giờ Ren giả Blackrock thị tộc chiếm cứ Blackrock Mountain nửa phần trên kiến trúc. Cùng ở tại Blackrock Deep Dark Iron tạm thời nước sông không đáng nước giếng. Andrea Banser nghe được tin tức này lúc cảm thấy kinh ngạc. Nguyên bản trong lịch sử Blackrock Orc là tại Hắc Long duy trì dưới mới cùng Dark Iron địa vị ngang nhau, theo lý mà nói, bây giờ Blackrock thị tộc có lẽ vô pháp cùng phía sau có đại lão Dark Iron xoay cổ tay. Trừ phi, Nerzot thụ ý Ragnaros nhường, cố ý cho bộ hạ cũ rơi tàn đảng cung cấp một cái nghỉ ngơi lấy lại sức căn cứ. Để cho bọn hắn tương lai có thể tiếp tục khuấy động Azeroth phong vân sao? Nguyên bản trong lịch sử, Ragnaros Nefarian xét đến cùng đều là cổ thần bộ hạ. Tranh đấu giữa bọn họ càng giống là cổ thần hệ thống nội bộ phe phái chi tranh. Song phương tại Blackrock Mountain bên trong không có đánh ra chân hỏa. Đơn giản là để riêng phần mình nô lệ đang không ngừng hơi thở trong chiến tranh tương hỗ ma luyện. Sức chiến đấu, về phần Dark Iron cùng Blackrock Orc tính mệnh, đó là cái gì? Đối đại lão đến nói không phải liền là chữ số à? Tận mắt nhìn đến Dark Portal bị phá hủy, Andrea tại Đông Đại Lục công việc cơ bản liền đến này là ngừng. Thông chi Fendro phân phối một nhóm Cernarian nghị hội Druid đến chưa hoàn thành Nethergard đóng. Quân, một bên giám thị Dark Portal động tĩnh. Một bên khôi phục The Blasted Land thê thảm sinh thái. Mặc dù Dark Portal đóng lại sau đoạn tuyệt đến từ Draenor tà năng ăn mòn, nhưng mảnh đất này sinh cơ gần như đoạn tuyệt. Coi như đám Druid cố gắng khôi phục, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Không biết nên nói là lịch sử sửa đổi tác phẩm tâm huyết túy hay là tính cách cho phép. Cherylian cùng Ronan phân biệt coi trọng dẫn đầu hai eo du hiệp đến đây The Blasted Land xem xét. Tình huống Aloria cùng Veriza. Veriza đối trước kia rất ít tiếp xúc nhân loại có chút hiếu kỳ. Cùng Ronan quan hệ trong đó coi như không tệ. Chrlarian bên kia liền tương đối khổ cực, lấy Aloria dung mạo cùng tài hoa, mặc kệ đi tới chỗ nào cũng sẽ không thiếu khuyết người theo đuổi. Chrlarian cũng bất quá là vô số lớn móng heo bên trong một đôi. Rất nhanh liền bị Aloria triệt để không nhìn. Veriza cũng là không phải thật sự đối Ronan có nam nữ phương diện hào cảm. Nhà đầu này thiên tính hoạt bát hướng ngoại, đối với nhân loại lấy lòng phần lớn chiếu đơn thu hết. Cùng Laresa trước khi chia tay, Aloria bị mẫu thân chuyên môn nhắc nhở qua, mắt thấy Veriza cùng nhân loại tiếp xúc càng ngày càng nhiều. Windrunner đại tỷ quả quyết mang theo tiểu muội hướng liên minh chào từ biệt. Chrlarian thừa cơ nói, vừa vặn, ta cũng kém không nhiều nên trở về Lord Eren báo cáo. Chúng ta cùng một chỗ. Không cần, Aloria biểu lộ lãnh đạm cự tuyệt nói, chúng ta dự định cưỡi Nai eo thuyền lên phía bắc. Chrlarian tướng quân, chúng ta hay là như vậy cáo biệt đi. Veriza, theo ta đi, nha. Veriza cười tủm tỉm hướng mặt lộ vẻ không thôi Ronan bọn người cáo biệt, gặp lại, nhỏ Ronan, về sau có cơ hội lại nghe ngươi kể cố sự mạo hiểm đi. Veriza tuy nói tại hai vị tỷ tỷ yêu chiều, dưới còn có chút tính trẻ con, nhưng nàng dù sao cũng có hơn mấy trăm tuổi. Ronan ở trước mặt nàng xác thực chỉ có thể tính tiểu bối. Nai Republic hạm đội thứ ba vốn là dự định lên phía bắc trở về Surama. Thuận đường đưa hai eo đoạn đường vấn đề không lớn, nhưng Chrlarian lại không có khả năng để Nai eo đưa bản thân cùng lúc xuất phát. Hắn kế tiếp còn có Lotha giao phó nhiệm vụ, cần lúc trước hướng thành Stormwind địa điểm cũ một chuyến, cùng đi đầu trở về cố quốc Gavinrath cùng một chỗ thăm dò phế tích tình trạng. Thanh trừ chung quanh lưu lại Orc, Andrea bước vào truyền tống môn nhìn đằng trước lấy Chrlarian cùng Ronan bất đắc dĩ lắc đầu, nghiệp. Chướng nha, Nai eo đối với liên minh đến nói cuối cùng chỉ là khách quân. Cho dù Nyanna dựa vào lý lẽ biện luận, tại thiết công kê Terena nghiêm phòng tử thủ phía dưới, Nai eo cũng không thể cầm tới quá nhiều chỗ tốt. Bất quá cái này vốn là tại Andrea trong dự liệu, lần này đông trinh mục tiêu không phải vì thu hoạch được tính thực chất lợi ích, mà là một ít vô hình ích lợi. Mặc dù tại Andrea có ý giấu dốt phía dưới, Nai Republic quân đội không có hoàn toàn triển lộ ra bản thân tất cả thực lực, nhưng chỉ là Nai El trong trận chiến đấu này thể hiện ra sao sức chiến đấu cùng người thi pháp. Thực lực liền đã để Terena các nước vương áp lực như núi. Trải qua thời gian dài, nhân loại một mực có được đông đại lục phì nhiêu lãnh thổ. Hai eo lâu dài bế quan tỏa cảng, Nai eo cũng rất ít đại quy mô vượt biển đến soát tồn tại cảm. Không ít đại nhân loại chủ nghĩa người trong lòng tự đại cho rằng nhân loại tại phàm nhân chủng tộc bên trong đã vô địch thiên hạ. Trận này cùng Orc chiến tranh một bạt tai đánh vào trên mặt của bọn hắn. Này mới khiến không ít bay tới trên trời người phát hiện. Nhân loại không hề giống bản thân suy nghĩ mạnh như thế. Cho dù được xưng là ma pháp vương quốc Dalaran vốn có kinh người áo thuật lực lượng hai eo trước, mặt cũng vẫn như cũ là đệ đệ. Nhân loại sao năng lực cũng xa xa không sánh bằng điên cuồng thú nhân cùng trạng thái bình thường. Dưới Nai El, truyền tống về Lord Eren về sau, Andrea đầu tiên từ Nyanna trong miệng biết được liên minh các quốc gia đối Orc tù binh xử trí quyết. Định, trại tù binh à, Andrea mỉa mai cười cười, quả nhiên vẫn là xuất hiện. Tu kiến Orc trại tù binh, nhưng thật ra là Terena đã sớm chuẩn bị kỹ càng một cái âm mưu. Nó mục đích chỉ là vì dùng nặng nề trại tù binh duy trì phí tổn kéo đổ thực lực tổng hợp không bằng bản thân những nhân loại khác quốc gia, trên bản chất cùng con nào đó đầu bạc chim ưng cưỡng ép cho ít ước chừng sáng tạo địch nhân, bức bách minh hữu vì chính mình quân phí trả tiền có dị khúc đồng công chi diệu. Johnny, Stromgard cùng Hilder đều biểu thị mãnh liệt phản đối, dầu có Kuntira trung lập, vừa mới thu hoạch được chiến tranh thắng lợi, Terena hăng hái áp đảo bọn hắn phản đối ý kiến. Tại Dalaran, Stormwind Vương quốc cùng Otterac duy trì dưới lấy số phiếu thông qua cái này đề án. Stormwind Vương quốc hẳn là Terena hứa hẹn sẽ duy trì bọn hắn trùng kiến quốc gia. Dalaran tám thành cũng thu hoạch được hứa hẹn gì. Otterac, Andrea dùng ngón tay chỉ một chút cái chán, Barov còn không có nhìn ra Terena dã tâm. Sao, lúc này còn dám đứng tại hắn bên này bảo hổ lột ra. Otterac, hiện tại thế nhưng là không có quốc vương a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ